Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 965, đến Bắc Kinh thăm ông cụ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường còn có người lên toa này, nhìn thấy một nhóm người chỉnh tề như vậy, cũng có chút ngạc nhiên sau khi biết Thẩm Nghiên bọn họ đều đến Bắc Kinh học. Người này liền giơ ngón tay cái với mấy người thời buổi này có thể đi giường nằm, phần lớn đều là lãnh đạo nhà máy nào đó, hoặc là cán bộ chính phủ. Trên đường cũng gặp được mấy vị trưởng bối thú vị. Trên đường mọi người trò chuyện, mong chờ tương lai. Bây giờ kỳ thi đại học được khôi phục, không khác gì một tín hiệu, khiến mọi người nhìn thấy hy vọng. Diệu diệu thần kỳ sau này cũng sẽ mở cửa đất nước, giao thương với nước ngoài, không còn chỉ phát triển kinh tế trong nước nữa. Tuy không biết sự phát triển mấy chục năm sau, nhưng không ảnh hưởng đến việc mỗi người thời đại này đều đặt niềm tin 200 vào đất nước. Thẩm Nghiên thật sự rất xúc động. Trò chuyện với những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm hơn, vẫn có thể học hỏi được rất nhiều thứ. Vì vậy trên đường đi, mãi đến khi xuống tàu, mấy người vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Mọi người đều học được ít nhiều kiến thức, mấy người trẻ tuổi chen chúc xuống tàu, đứng trên sân ga, nhìn nhà ga rõ ràng náo nhiệt hơn thành phố, nhất thời có chút cảm khái. Lặn lội đường xa, cuối cùng cũng đến Bắc Kinh, nhưng lạnh thì thật sự là lạnh. Gió lạnh thấu xương không ngừng thổi vào mặt, có chút không chịu nổi. Mấy người xách hành lý của mình, đi về phía cổng ra. Ra khỏi ga tàu, Thẩm Nghiên nhìn lướt qua đám đông, trước đó Lục Tuân đã nói sẽ sắp xếp người đến đón. Vẫn là Thẩm Trường Trinh cao to, nhanh chóng nhìn thấy tấm biển ghi tên Thẩm Nghiên, vội vàng vỗ vỗ Thẩm Nghiên. Em gái, em xem có phải cái kia không? Thẩm Nghiên nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên nhìn thấy tên mình. Vì vậy cô gọi mọi người, người đến đón chúng ta đến rồi, ở đằng kia, mọi người đi về phía đó. Thẩm Trường Trinh giúp Thẩm Nghiên bế con, che chở mọi người đi về phía trước. Đồng chí, chào anh, tôi là Thẩm Nghiên, từ lúc mấy người đến, Bùi Nhất Minh đã nhìn thấy rồi. Lúc này nhìn thấy Thẩm Nghiên đứng trước mặt mình, không khỏi có chút kích động. Lập tức chào Thẩm Nghiên, chào chị dâu. Thẩm Nghiên bị sự nhiệt tình của anh ta làm cho giật mình. Nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn, gật đầu với anh ta. Chào anh, chị dâu, anh Lục bảo em đến đón chị. Ông cụ Lục cũng phái xe đến đón, nhưng sợ không đủ chỗ ngồi, nên bảo em lái xe đến đón. Bên cạnh còn một chiếc nữa, em đưa mọi người đến nhà họ Lục luôn. Cái này không cần đâu. Bên này nhiều người như vậy, anh xem tìm một nhà khách gần đây, sắp xếp cho mọi người ở là được rồi. Thẩm Nghiên vẫn không muốn làm phiền nhà họ Lục. Tuy hai người đã kết hôn, nhưng thật ra cũng không quen thuộc với nhà họ Lục lắm. Vừa đến Bắc Kinh, đã dẫn theo một đám người về nhà, dù nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Bùi Nhất Minh xua tay, bảo Thẩm Nghiên đừng khách sáo. Yên tâm, ông cụ Lục đã sắp xếp xong rồi, sợ mọi người không đồng ý, nên sắp xếp cho mọi người ở nhà trống bên đó chứ. Bây giờ vẫn chưa đến ngày khai giảng, mấy ngày này mọi người có thể ở đó, muốn ra ngoài chơi cũng tiện. Xem ra ông cụ Lục thật sự đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Thêm nữa là ở gần đó, lại tách biệt với nhà họ Lục, không ở chung một mái nhà, như vậy ít nhất cũng không đến mức quá ngại ngùng. Thẩm Nghiên quay đầu hỏi ý kiến mọi người, những người khác đương nhiên không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ở nhà khách một ngày cũng tốn không ít tiền. Nếu có chỗ ở miễn phí, mọi người có thể tiết kiệm được chút tiền. Đến lúc đó lại mời Thẩm Nghiên ăn cơm, như vậy càng có lời hơn. Vì vậy mấy người đều gật đầu đồng ý, cách chương.